Buông ra con yêu sủng kia. Chương 831, dị bảo tuẫn táng thuật thời không bản nguyên. Canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com, phần này Kim Trương Ngọc Lục bên trong ghi lại chính là một môn siêu giai bí pháp, phẩm giai tự nhiên là tại đỉnh cấp bí pháp phía trên. Đồng thời, đây cũng là Lý Trường Sinh lấy được đệ nhất môn siêu giai bí pháp. Chỉ là cái này cửa siêu giai bí pháp có chút hố, chuẩn xác điểm nói liền là phi thường phá của. Dị bảo tuẫn táng thuật siêu giai bí pháp duy nhất một lần kích phát dị bảo bản nguyên, làm dị bảo trong khoảng thời gian ngắn bộc phát ra mấy lần thậm chí mười mấy lần lực lượng, sau đó dị bảo đem về hóa thành hư vô. Chú thích: dị bảo tuẫn táng thuật thuộc về không thể nghịch biến hóa. Cái này căn bản là đại phá sinh thuật, quả thực cùng vô sư thế giới đại giải ly thuật không kém. Cảnh, đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, nhưng không thể không nói chính là, dị bảo tuẫn táng thuật xác thực rất mạnh, có thay đổi thế cục năng lực, nếu như tại thời khắc mấu chốt thi triển, có khả năng chuyển bại thành thắng. Theo giới thiệu nhìn lại, dị bảo tuẫn táng thuật có thể lâm thời đem thiên địa kỳ chân cấp bảo vật tăng lên tới thế giới kỳ vật cấp, nếu như là thế giới kỳ vật thì là tăng lên một tiểu cái cấp độ. Không có cách, thế giới kỳ vật cùng thế giới kỳ vật chi ở giữa chênh lệch quá lớn, dù là chỉ là một tiểu cái cấp độ cũng đủ làm cho thế giới kỳ vật uy năng tăng nhiều. Mặt khác, Kim Trương Ngọc Lục lại bị chia làm gốc cách cùng sổ phụ, được từ hỏa diễm bí cảnh Kim Trương Ngọc Lục thuộc về sổ phụ thường thường chỉ có thể lĩnh ngộ một lần hoặc là mấy lần. Bản này Kim Trương Ngọc Lục thì là gốc cái, có thể không ngừng chế tạo sổ phụ cung cấp người khác lĩnh ngộ, chỉ bất quá có nhất định thời gian câu. Đao, nói đơn giản một chút, gốc cái tương đương với có thể không ngừng đẻ trứng gà mái, sổ phụ thì là không thể ấp trứng trứng gà, giữa hai bên tự nhiên tồn tại to lớn giá trị. Đến ở trên cái thế giới này đến cùng có bao nhiêu dị bảo tuẫn táng thuật gốc cái, chỉ sợ cũng chỉ có thiên đạo mới có thể biết. Bất quá có thể khẳng định là tuyệt đối sẽ không vượt qua hai tay số lượng, thậm chí duy nhất cái này một nhà cũng có thể. Tại trịnh trọng cất kỹ Kim Trương Ngọc Lục về sau, Lý Trường Sinh duỗi tay cầm lên cái thứ hai hộp báu. Đây là một cây bốn phía hộp báu, một bên lớn lên cũng liền 5cm dáng vẻ. Tại đánh mở hộp báu về sau, Lý Trường Sinh thấy được một cái trong suốt. Sáng long lanh hạt châu, đại khái là trứng bồ câu lớn nhỏ, hơi hơi lơ lửng tại trên cái hộp. Hạt châu này cho Lý Trường Sinh một loại rất cảm giác kỳ quái, nó rõ ràng đang ở trước mắt nhưng lại cho người ta ở vào một cái khác thời không ảo giác. Lúc này, Lý Trường Sinh bắt đầu vận dụng chính mình đặc thù năng lực thăm dò hạt châu này phẩm giai. Vừa mới tiếp thu được tinh thần lực phản hồi, dù là tâm lý có chuẩn bị, Lý Trường Sinh vẫn là không khỏi lộ ra vui mừng. Nguyên nhân rất đơn giản, hạt châu này đã đạt đến hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp bậc. Mặt khác, hạt châu này hiện ra năng lượng cũng không phải là thường gặp 10 loại năng lượng, Lý Trường Sinh trọn vẹn phân tích một lát mới kinh ngạc đạt được hạt châu này chủ yếu là từ thời gian cùng không gian năng lượng dung hội mà thành. Lúc này, Lý Trường Sinh thân thủ chụp vào hạt châu này, hắn cũng không có bắt hư không, tựa hồ hết thảy đều là ảo giác của hắn một dạng. Tại tiếp xúc nháy mắt theo trong hạt châu truyền đến một cỗ tin tức cấp tốc bị Lý Trường Sinh tiếp thu. Tại tra xét xong nguồn tin tức này thời điểm, Lý Trường Sinh lộ ra vẻ mừng như điên. Hắn vốn cho là hạt châu này là một kiện thế giới kỳ vật cấp dị bảo, kết quả lại là một kiện thế giới kỳ vật cấp thiên tài địa bảo. Cả hai giá trị khó phân cao thấp, chủ yếu xem phẩm giai cùng công hiệu mà định ra. Bất quá theo về số lượng tới nói, cái trước có thể bị chế tạo ra, cái sau tự nhiên muốn tới càng thêm thưa thớt. Nhất làm cho Lý Trường Sinh vui mừng chính là cái này viên tên là thời không bản nguyên dị bảo, nó công hiệu là tăng lên trên diện rộng yêu sùng phẩm chất, chủ yếu xem yêu sùng phẩm chất mà. Định ra, theo nguồn tin tức này đến xem, thời không bản nguyên nhất định có thể đem một cái yêu sùng theo cực phẩm tăng lên tới nửa bức sử thi, thậm chí có khả năng nhảy lên đạt tới sử thi phẩm chất, đồng dạng cũng có khả năng để sử thi phẩm chất yêu sùng càng tiến một bước. Sử thi phẩm chất phía trên thì là truyền thuyết phẩm chất, phải biết cho dù là đỉnh cấp thần thú, giả cũng liền sử thi phẩm chất, chỉ có cực kỳ xuất sắc hoặc là duy nhất tính chất đỉnh cấp thần thú, mới có thể trời sinh đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Đến mức truyền thuyết phẩm chất tăng phúc Lý Trường Sinh thì không được biết rồi, Nguyên Linh Học Phủ căn bản siêu tập không đến truyền thuyết phẩm chất tin tức. Không chỉ là Nguyên Linh Học Phủ, theo Viêm Vương Địch Chi Giật cùng Linh Vương Lưu Vĩnh Đồ trí nhớ đến xem, bọn họ đối. Truyền thuyết phẩm chất cũng là kiến thức nửa vời. Tại hai vị vương giả trong nhận thức biết, truyền thuyết phẩm chất tựa như tên gọi của nó một dạng, thật thì cùng truyền thuyết một dạng. Nổi danh xưng bên ngoài còn lại đều là bọn họ một số suy đoán. Vừa nghĩ tới có cơ hội đem yêu sủng tăng lên tới truyền thuyết phẩm chất, Lý Trường Sinh hô hấp đều dồn dập, không có gì bất ngờ xảy ra, truyền thuyết phẩm chất đối yêu sủng tăng lên biên độ muốn so trước kia càng cao, đồng thời đối yêu sủng cảnh giới tăng lên có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như nhất định có thể cho yêu sủng đạt yêu đế cấp thậm chí yêu hoàng cấp. Đương nhiên, đây đều là Lý Trường Sinh phỏng đoán, cụ thể như thế nào còn phải thử qua mới được. Nhìn trong tay thời không bản nguyên, Lý Trường Sinh thì có không kịp chờ đợi đưa nó dùng hết xúc động. Theo thời không bản nguyên hiệu quả đến xem, Lý Trường Sinh có thể cầu vững vàng, để ly long các loại cực phẩm yêu sùng phẩm chất nhảy lên, cũng có thể để nửa bước sử thi yêu sùng thành là chân chính sử thi yêu sùng. Đồng dạng, cũng có thể đưa nó giao cho sử thi phẩm chất yêu sùng hấp thu, nhưng không nhất định liền có thể để yêu sùng phẩm chất càng tiến một bước. Tại lựa chọn bên trong, Lý Trường Sinh không thể nghi ngờ càng có khuynh hướng cái sau. Lùi một bước tới nói, dù là tăng lên thất bại, cũng đủ làm cho sử thi yêu sùng tiến độ nhảy lên một bước dài, dù sao hắn cùng những người khác khác biệt năng lực đặc thù của hắn có thể nhìn đến yêu sùng phát sinh biến hóa. Nên đưa cho ai sử dụng đây? Lý Trường Sinh tự lẩm bẩm, hắn hết thảy có 5 cái sử thi phẩm chất yêu sùng, bọn họ theo thứ tự là Ngả Hy, Khải Lan, A Ngốc, Bạch Thiên, Hắc Giả. Tại cái này 5 cái sử thi phẩm chất yêu sùng bên trong, Lý Trường Sinh càng có khuynh hướng Bạch Thiên, Hắc Giả, bởi vì bọn họ quang ám song tử cộng sinh thể mang tới chỗ tốt thực sự quá lớn, cơ hồ tương đương tại đem 1 phần thời không bản nguyên làm thành 2 phần đến dùng. Theo ánh sáng độ đến nhìn, độ sáng cao nhất là Khải Lan, dù sao Khải Lan tinh linh vương huyết mạch cùng nguyên tố chi lực đều đạt đến hùng hồn cấp, tại sử thi phẩm chất trên con đường này đi càng xa, không giống cái khác 4 cái yêu sùng cũng đều ở vào sơ nhập sử thi giai đoạn này. Nếu như đem thời không bản nguyên giao cho Khải Lan hấp thu, xác suất thành công tự nhiên muốn so giao cho Bạch Thiên, Hắc Dạ tới càng cao. Chỉ là, 2 con mèo meo có thể đồng thời tấn thăng, đối với Lý Trường Sinh tới nói tuyệt đối là một cái hấp dẫn cực lớn, hô tạm thời vẫn là được rồi. Lý Trường Sinh hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm xúc động, dứt khoát đem thời không bản nguyên thu nhập không gian giới chỉ. Hắn dự định lấy vững vàng làm chủ, chuẩn bị trong khoảng thời gian này siêu tập đến đầy đủ thương miêu tinh huyết, để Bạch Thiên, Hắc Giả tiến hóa đồng thời, để cao phẩm chất tăng lên xác suất, như thế mới phù hợp nhất lợi ích của hắn. Tại xác định không có bỏ sót bên ngoài, Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, trong cõi u minh cùng một cái mịt mù không bờ bến ý thức thể phát sinh tiếp xúc, cùng cái ý thức này thể so sánh, Lý Trường Sinh cảm thấy mình tựa như một con run dế. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì cái này ý thức thể cũng là phương thế giới này thiên đạo. Cách chương,